Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, trang 805. Nhưng mà, Trúc Huyền Nguyệt khóe miệng mạc danh gợi lên một tia cười lạnh, này đó từ Trúc Minh Nguyệt trên. Người đã từng trộm đi quá những cái đó vinh quang cùng quang mang ra hỏa. Hiện giờ, còn có thể tại Trúc Huyền Nguyệt trên người. Làm được tương đồng sự sao? Rốt cuộc, năm đó Trúc Minh Nguyệt nguyện ý cầm những cái đó võ trang lên nhìn giống như là phế liệu rách nát. Lại kiên trì ở Thánh Lợi Văn Thành nguyên nhân chi nhất. Chính là hắn kia thân là hắn số lượng không nhiều lắm bằng hữu Khải Phong. Khuyên hắn nhất định phải bảo vệ cho Thánh Lợi Văn Thành, như vậy. Một cái đã hoàn toàn đã biết Khải Phong gương mặt thật. Hơn nữa lại chuẩn bị báo thù người, lại sẽ cho cái kia vĩ đại Khải Phong tướng quân mang đến cái dạng gì kinh hỉ đâu. Thời gian đã qua đi suốt nửa giờ thời gian, cười cười đều giống bị đông cứng giống nhau. Đứng ở cái bàn trước không nói một lời, nếu lúc này có người gần gũi quan sát cười cười, là có thể thấy nàng đồng tử phóng đại, mồ hôi không ngừng từ trên trán chảy xuống. Nàng nhìn trong tay này phân notebook, cảm thấy chính mình đại não trống rỗng, ăn ngay nói thật. Này phân notebook thượng đồ vật, cười cười đại bộ phận đều xem không hiểu, nàng thậm chí ngay cả bên trong một ít tranh minh họa đều xem vẻ mặt ngốc, nhưng mà, cho dù là một cái cũng không có thượng quá chuyên nghiệp cơ giáp khóa. Chỉ là ở khóa ngoại luyện tập thượng tiếp xúc quá vài lần cơ giáp người. Cười cười cũng có thể cảm giác được thứ này đáng sợ, cực hạn bạo lực mỹ học, tục tằng nhưng lưu sướng. Đường cong, một ít tuy rằng xem không hiểu, nhưng gần xem vẻ ngoài, là có thể làm người cảm nhận được nó thật lớn uy lực vũ khí, như thế nào những người này hứng thú. Đều không cao a, cách đó không xa, Khải Phong tướng quân phái quá khứ cái kia gián điệp ở trong lòng buồn bực nói. Hắn cảm thấy chính mình chọn người ánh mắt thực chuẩn, từ những người này diện mạo, trang điểm, cùng với tác phong tới xem, bọn họ thực rõ ràng chính là cái loại này vừa mới từ thành thị đi vào xóm nghèo người, loại người. Này nghe xong hắn đối vô mặt đánh giá, không nên liên tục gật đầu, hơn nữa một cái kính nói tốt sao, cái kia gián điệp còn tưởng tiếp tục nói tiếp thời điểm. Liền thấy có người có chút xấu hổ thanh hạ giọng nói, cái kia. Hắn ngữ khí, xấu hổ chung để lộ trột ra. Chúng ta đổi cá biệt đề tài liêu. Ngươi xem thế nào? Chương 402 đưa cho bằng hữu. Đây là, cười cười ở cái bàn trước. Có chút mờ mịt nói, nàng hiện tại. Còn không có từ vừa mới cái loại này chấn động chung phục hồi tinh thần lại, vừa mới từ bên cửa sổ. Trải qua nam nhân kia thanh âm, tựa hồ còn không có tới kịp tiêu tán, bất quá. Kia nam nhân mặt sau cùng mặt khác mấy người nói, cũng không có bị cười cười nghe được, cho nên, này sẽ cười cười hơi có chút hoài nghi chính mình, vì cái gì? Vì cái gì mấy thứ này nhìn qua cư nhiên như vậy lợi hại? Nàng có điểm mê mang thời điểm, vừa vặn nghe thấy được chính mình trước mặt truyền đến một thanh âm. Người trong tay lấy cái kia đồ vật thực quen mắt a, một người đi tới nàng bên người, người nọ thanh âm có chút quen tai. Cười cười ngẩng đầu, thấy người nói chuyện, cư nhiên là cái kia vẫn luôn say khướt lão tửu quỷ, cái kia lão tửu quỷ hiện tại chính ghé vào cười. Cười trước mặt bên cửa sổ xem nàng, hắn hiện tại bộ dáng thoạt nhìn cùng đã từng có chút không quá giống nhau. Cười cười trong trí nhớ, cái này lão tửu quỷ vẫn luôn là cái lôi thôi lếch thếch ra hỏa. Thoạt nhìn luôn là một bộ say khướt bộ dáng, bất quá. Trước mắt hắn đã cạo chính mình kia lôi thôi lếch thếch râu. Lộ ra chính mình nguyên bản bộ dáng, cười cười phát hiện. Cái này tửu quỷ cạo râu sau, thoạt nhìn cư nhiên còn tính có điểm kiên nghị, người vừa mới suy nghĩ cái gì. Như thế nào sững sờ ở nơi đó như vậy nửa ngày. Ngay cả ta lại đây, ngươi cũng chưa phát hiện, cái kia lão tửu quỷ nói, ta cười cười sửng sốt một hồi, lại nói, ngươi nguyên lai trường cái dạng này, ta nhớ rõ ngươi trong tay thứ này, trước kia, ta đi theo vô mặt tướng quân thời điểm, đã từng gặp qua thứ này, lão tửu quỷ cũng không có trả lời cười cười vấn đề, hắn hướng tới cái kia. Đồ vật lại nhìn mấy lần, sau đó lại quay đầu đi chỗ khác. Lúc ấy vô mặt tướng quân nói, thứ này nếu giao cho viện nghiên cứu làm đại gia cùng nhau nghiên cứu nói. Như vậy nhất định sẽ lấy được thực khó lường thành tựu, chẳng qua. Sau lại viện nghiên cứu những người đó cũng không có để ý mấy thứ này, bọn họ thậm chí còn nhục nhã vô mặt tướng quân một phen. Nói hắn mấy thứ này căn bản không xứng đăng nơi thanh nhã, tiểu cô nương. Ta nhận thức tự không nhiều lắm. Ngươi nhìn xem vài thứ kia, chúng nó viết thế nào? Cái kia lão tửu quỷ ngẩng đầu nhìn cười cười, mấy ngày nay. Hắn đối cười cười ấn tượng vẫn luôn không tồi, bởi vì hắn vẫn luôn ở ngoài tháp đợi. Những người đó tuy rằng là bị lão tửu quỷ đưa tới tháp cao chỗ, nhưng là đối với lão tửu quỷ nhưng vẫn mặc kệ không hỏi, chỉ có cười cười nhìn cái này đem bọn họ đưa tới tháp cao chung người có chút không đành lòng, cho nên cười cười luôn là trộm đưa ăn cấp cái này lão tửu quỷ. Nàng trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là nói, ếch, chúng nó viết đích xác thật khá tốt, quả nhiên là như thế này. Lão tửu quỷ nghe thấy cười cười nói, trên mặt lộ ra một tia quả nhiên như thế, cười, bất quá. Đệ nhất viện nghiên cứu trường mắt chúng nó, cho nên, chúng nó đối với những cái đó nghiên cứu viên tới nói, chính là không đáng một đồng, chúng nó cũng không phải không đáng một đồng, chúng nó rất hữu dụng. Cười cười ở một bên, có chút tái nhợt nói, nàng giờ này khắc này, là thật sự cảm thấy có chút không minh bạch. Đệ nhất viện nghiên cứu người sao có thể chướng mắt loại đồ vật này đâu? Sao lại thế này? Khải Phong ở màn hình trước nhìn những người đó đối với chính mình phái ra đi gián điệp nói tránh mà không nói, ngược lại lựa chọn nói sang chuyện khác bộ dáng. Hết chương.